Độc sủng sự dịu dàng sưởi ấm tim em. Chương 51, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh ga thật nhanh đến quán bar. Lúc này vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài đợi Lục Quân đến. Ném chìa khóa cho tên vệ sĩ. Anh vội vàng bước vào trong quán. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn chói lóa khiến người ta phải khó chịu nếu như lần đầu đến. Lướt mắt tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ. Chợt ánh mắt Lục Quân dừng lại khi thấy Yên Hoa đang say sưa uống rượu. Kế bên lại có một tên đàn ông lạ mặt đang trò chuyện tươi cười với cô. Miệng thì nói cười vui vẻ, nhưng tay hắn ta lại không tự chủ mà ôm lấy vòng eo cô gái vuốt ve. Sờ soạng, tuy biết bản thân đang bị lợi dụng, Yên Hoa vẫn không để tâm đến. Cứ vui cười rồi cụng ly với hắn, chẳng kiềm chế được cơn ghen đã bốc khói trên đầu. Gương mặt Lục Quân giờ đây tối sầm lại trông rất đáng sợ như một con sư tử sắp sửa tiến đến vồ lấy con mồi. Anh lao đến bên tên đàn ông kia, túm cổ áo hắn rồi đánh thật mạnh vào mặt làm hắn ta không đứng vững mà ngã khuỵu xuống ghế. Này anh đang làm thế hả? Anh có sao không? Mọi người chẳng biết chuyện gì. Mọi ánh mắt đều dồn vào ba người. Yên Hoa đẩy Lục Quân ra xa, chạy đến đỡ tên kia đứng dậy. Má nó, thằng chó chết mày dám đánh tao. Tức tối vì bị đánh trước mặt biết bao nhiêu người, tên kia nhào đến trước mặt Lục Quân muốn đánh trả nhưng bất thành, bị vệ sĩ của anh giữ lại. Đi thôi. Kéo tay Yên Hoa định rời đi nhưng cô lại cố chấp giật tay mình ra khỏi tay anh nhằm chống cự lại. Buông ra, mau kêu người của anh thả anh ta ra đi. Thả. Hành động chống cự của Yên Hoa làm cơn ghen của Lục Quân ngày càng lên cao. Đã thế cô lại còn ra lệnh cho anh để bảo vệ tên đàn ông khác. Lục Quân cười lạnh một cái rồi ra hiệu cho vệ sĩ xử lý tên đó. Về phía cô, anh bế cô lên vai rồi ra khỏi quán bar trước ánh nhìn của nhiều người. Bỏ tôi ra, ngồi im nếu em muốn tên kia sống sót. Dãy dụa muốn thoát khỏi xe khi Lục Quân đang cố thắt dây an toàn cho cô. Câu nói tham dọa của anh làm Yên Hoa ngoan ngoãn ngồi vào ghế để anh thắt dây an toàn. Phóng nhanh về phía biệt thự. Trong suốt đoạn đường đi, cô gái nhỏ không nói chuyện hay không nhìn lấy Lục Quân dù chỉ một lần, ánh mắt cô chỉ hướng về phía đường phố đang tấp nập. Không gian bên trong xe yên lặng lạ thường. Hai con người cha chẳng ai chịu mở lời trước. Gương mặt người đàn ông thì đang rất khó coi, còn về cô gái nhỏ thì đượm buồn cũng mang theo một chút u sầu. Xe dừng trước sảnh biệt thự, thấy Yên Hoa chẳng chịu xuống xe. Lục Quân mở cửa xe nhìn cô. Em tự đi hay là để anh vác như nãy hả? Tôi không muốn vào. Thái độ cố chấp ấy làm cho Lục Quân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô. Dùng biện pháp cũ, anh bế cô lên vai rồi đi vào biệt thự. Đưa cô về phòng rồi đặt cô xuống giường. Mùi rượu tỏ ra nồng nặc trên người Yên Hoa cộng thêm sự việc lúc nãy làm Lục Quân cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh xuống lầu pha cho cô ly nước chanh giải rượu, sẵn tiện ghé phòng thay đồ lấy bộ đồ mới cho cô thay ra. Mau uống đi rồi đi thay đồ ra. Anh chẳng thích mùi người đàn ông khác trên người em đâu. Muốn tận tay đưa ly nước cho Yên Hoa nhưng cô liền tỏ ra xa cách, tránh xa anh. Hành động này của cô làm anh thấy bực bội, kéo mạnh tay cô về phía mình. Em như thế là sao hả? Nếu anh chẳng đến đó thì giờ này em đã trở thành miếng mồi ngon trên giường của hắn ta đó biết không? Liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng đáp trả, thế thì đã sao hả? Em mong muốn được như thế à? Phải. Kiềm nén cơn đau, cố ngăn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Yên Hoa cố chấp trả lời. Em dám. Hằn giọng nhìn cô, ly nước trên tay đã bị anh ném vỡ. Sợ hãi, Yên Hoa cố lùi ra xa anh. Anh và người đó không phải cũng chỉ mong muốn cơ thể của tôi thôi sao? Sau đó thì sao hả? Chẳng phải chơi chán rồi thì bỏ đi. Biết là Lục Quân đang rất tức giận nhưng Yên Hoa lại cố chấp nói ra những nghĩ suy trong đầu mình. Câu nói của cô vừa dứt lời. Tiếng, đùng, vang dội trong phòng làm cô ngạc nhiên. Anh đang làm cái gì thế hả? Lục Quân đấm tay thật mạnh vào vách tường khiến chỗ bị đấm nứt ra. Tay anh cũng vì thế mà chảy máu. Những giọt máu rơi xuống sàn nhuộm đỏ màu sàn. Sự sợ hãi kèm theo sự đau lòng nhìn bàn tay người đàn ông đang chảy máu. Nước mắt Yên Hoa cứ thế tuôn rơi xót xa nhìn về phía anh. Không thể kiềm chế được cảm xúc ngay lúc này. Cô cứ mà nức nở khóc. Nước mắt cứ tham lam mà rơi xuống hai má đang ửng đỏ. Đừng khóc mà. Anh làm em sợ hả? Nhìn người con gái ấy một lần nữa vì mình mà khóc. Mọi sự nóng nảy trong Lục Quân giờ lại tiêu tan. Anh tiến đến gần cô nhẹ nhàng an ủi. Tôi không muốn ở lại đây. Không muốn thì thôi. Để anh đưa em về nhà. Chiều theo ý Yên Hoa, mặc dù trời đã khuya nhưng anh vẫn lấy chìa khóa xe để đưa cô về nhà, dù đoạn đường khá xa và tay anh đang bị thương vẫn chưa được băng bó. Cách Trương.